Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Quỷ Dưới Trăng Mờ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tối muộn tại nhà ông Hải, ông đang ngồi suy tư trước cửa nhà, trên gương mặt già nua vương một sự u sầu đến não nề. Có lẽ người đàn ông đang lo lắng cho việc gì đó diễn ra ở trong nhà. Vốn là thằng con trai cả của ông năm nay gần 30 tuổi, vừa mới lấy được vợ thì bỗng nhiên dở chứng. Cả cứ suốt ngày đánh đập vợ con. Ban đầu thì cũng chỉ vậy thôi, nhưng mà càng về sau thì càng trở nên mất kiểm soát. Thậm chí ngay cả ông, gã cũng đòi đẻ ra mà đánh. Mỗi lần ông Hải khuyên can, tưởng chừng như là sự việc chỉ là tính đột nhiên thay đổi mà trở nên bạo lực ấy, vậy nhưng không, các càng ngày càng trở nên mất kiểm soát và ngày càng điên cuồng hơn. Tới ngày nhậu nhật ở đâu về trong tình trạng say xỉn rồi gào ầm lên như một kẻ điên. Ông Hải ban đầu cũng chỉ nghĩ con mình thay đổi tính nết như vậy, chỉ hết mực khuyên ngăn. Tuy nhiên càng về sau, ông càng cảm thấy ở thằng con của mình có điều gì đó rất lạ. Biểu hiện ở bên ngoài giống như của một người khác chứ chẳng phải là Tánh nữa. Đỉnh điểm mới tối hôm qua khi mà Tánh đi nhậu ở đâu về, cả đứng trước sân nhà, dưới ánh trăng trắng ngà Tánh gầm gừ, hơi thở ngọt ngẹt răng nghiến kẹt kẹt. Ánh mắt trừng trừng tự chỉ vào mình rồi bảo, ngày mai tao sẽ chết, ngày mai tao sẽ chết. Tất cả hai vợ chồng và mấy đứa con trong nhà đều phải dùng mình ớn lạnh khi nhìn bộ dạng của Tánh và cả câu nói hắn lúc ấy. Rồi biết có thể Tánh vì quá say, đâm ra nói sằng nói bậy vậy thôi. Thế nhưng gã vẫn cứ đứng nghiêm ở đó. Mấy lần ông Hải phải kéo ra vào trong, thế nhưng Tánh gạt tay của ông rồi gằn giọng. Cút khỏi người của tao, ngày mai tao sẽ chết, ngày mai tao sẽ chết. Nghe xong thì Tánh cười lên man dại, một điệu cười không giống của một con người bình thường nữa. Trong một tia kinh hãi, ông Hải dường như nhìn thấy trong ánh mắt của con trai mình vỡ hẳn lên một tia đỏ rực. Còn đang hoang mang thì thằng Trành là đứa con trai thứ hai của ông đứng dậy, nó cất tiếng, giọng đầy run rẩy, chỉ tay vào anh trai của mình rồi bảo, có người đứng bên cạnh anh hai kìa bố ơi. Ông Hải chấn kinh nhìn ngược về phía của Tánh. Dưới khoảng sân tăm tối chỉ có ánh trăng vằng vặc trên cao đổ xuống. Ông Hải chỉ thấy duy nhất thằng con trai trưởng trong nhà đứng đó. Điều bộ hết sức kỳ dị, chứ làm gì có ai khác. Ông quay sang nhìn Trành rồi bảo, ai ở đây? Con nói vậy là sao à? Ông quay sang thì thấy Trành đứng im, ánh mắt hoang mang giống như đang rất kinh ngạc. Nó vừa rồi nhìn thấy cứ một bóng người khá kinh dị đứng ngay bên cạnh anh trai. Nhưng mà chỉ trước mắt một cái thì không thấy đâu nữa. Trành nghĩ chẳng lẽ là mình gặp ảo giác. Trành mấp máy trả lời bố, con không biết, rõ ràng vừa rồi con thấy bóng người, nhưng mà bây giờ thì con không thấy đâu cả. Ông Hải nghe vậy nhíu mày, đã sẵn sự hoang mang với đứa con trưởng, giờ lại được thêm thằng thứ hai nói cái chuyện mơ hồ, càng làm trông rùng mình. Nhưng biết Trành không phải là đứa thích đùa giỡn, mà nếu như nó nói thật thì bóng người nó nhìn thấy là ai? Rõ ràng lúc đó chỉ có Tánh và ông Hải đứng gần nhau, sao thằng Trành lại nói có thêm bóng của một người khác? Trên trời những đám mây di chuyển che lấp ánh trăng, khiến ánh sáng bị che mờ. Bên dưới tương hẳn đi không còn nhìn quá rõ thứ gì. Ông Hải vừa quay qua định nói với Tánh điều gì thì đột nhiên trời tối sầm, gió phảng phất lùa qua từng kẽ, làm trông ớn lạnh cả gai ốc. Ông cảm nhận được một luồng hơi lạnh đang phả ra ngay bên cạnh mình. Khi ánh trăng bị mây che làm trở nên mờ ảo, ở dưới sân, ông Hải thấy trước mặt của mình là một bóng đen của thằng Tánh đang đứng đó. Cái bóng đen đó mờ mờ ảo ảo và thấy được hình như nó đang nhếch miệng cười. Ông Hải đứng chết chân tại chỗ, cả người bắt đầu run rẩy. Ông cảm nhận cái bóng đen vốn là của thằng Tánh giờ lại mang đến cho mình cả tấn áp lực, một sự áp lực không hề nhỏ. Đứng im dán chặt mắt vào bóng người, ông Hải vẫn thấy trong bóng tối lờ mờ, nụ cười của thằng Tánh hiện ra rõ ràng. miệng tóc hẳn ra sang hai bên. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi ông nhìn lên trên cái miệng đang tóc ra một đoạn, ánh mắt của Tánh đang nhìn ông cực kỳ kinh dị. Nó hiện lên một tia đỏ, một tia màu chết chóc rợn người. Ông Hải sợ đến muốn ngất lịm tại chỗ, hơi thở đứng cả lại vì cảm giác sợ thằng này ập tới mà tấn công mình, vì ánh mắt ấy đầy sát khí. Tánh hiện lại nhìn giống như một con quỷ sẵn sàng lấy mạng của bất cứ ai. Đứng chôn chân một lúc, ông Hải thấy con trai của mình bắt đầu di chuyển. Nó đang tiến về phía của ông, những bước đi chậm rãi nhưng đầy đáng sợ. Ông Hải vẫn thấy rõ như in cái khóe miệng nhếch ra của con trai mình. Ông bất giác nhấc chân lùi lại, miệng ú ớ không nói thành câu. Này, này, con. Nếu là bình thường chắc chắn ông sẽ vả cho nó một cái, phận làm con mà dám dở ra một cái trò hù dọa bố. Thế nhưng giờ thì không. Ông đang rất sợ, cực kỳ sợ, và phải cố gắng lùi lại để né xa khỏi thằng con trưởng của mình càng xa càng tốt. Có lẽ ông sợ thằng Tánh sẽ tấn công mình. Với sức của ông chẳng thể nào địch lại được một kẻ thân hình lực lưỡng. Dừng, dừng lại đi. Ông Hải sợ quá cất tiếng như van xin thằng Tánh dừng lại, không tiến về phía mình thêm nữa. Thế nhưng gã vẫn lù lù bước đến, đôi mắt có ánh đỏ rắn chặt vào người của ông. Tánh vừa cười rồi khẽ nói, ngày mai tao sẽ chết, ngày mai tao sẽ chết. Không, con đang nói cái gì thế? Ông Hải rú lên, ông không muốn nghe thêm bất cứ một lời nói nào khác. Tuy nhiên chỉ trong một cái chớp mắt, khi còn chưa kịp phản ứng thì ông đã thấy thằng Tánh lao tới, chụp lấy cổ của ông rồi bóp mạnh. Tay nhấc bồng bố của mình lên trên, chân rời khỏi mặt đất rồi nhìn ông bằng một đôi mắt trắng dã, miệng lẩm bẩm, tao nói ngày mai tao sẽ chết, mày chưa nghe rõ sao? Lúc này cổ bị bóp mạnh, hai tay cố đưa lên để cạy bàn tay của Tánh ra, nên ông Hải chẳng thể trả lời mà chỉ kêu lên mấy tiếng. Phía đằng kia vợ của ông thấy vậy thì hoảng quá mà kêu lên, trời đất ơi Tánh ơi, con làm gì thế, mau thả bố con ra. Vợ của gã cũng gào lớn, anh ơi, thả bố ra đi, anh đừng làm vậy, em xin anh. Bà Xoan vợ của ông Hải vừa khóc vừa lao lại định cản con nhưng đứng cựng lại khi thấy Tánh quay ngoắt đầu nhìn mình. Bà cũng thấy được cái miệng đã tóc hẳn sang hai bên và cả cái ánh mắt đỏ rực của Tánh trong bóng tối. Cái vẻ mặt đó làm cho bà Xoan không thể nhích thêm được bước nào vì quá khiếp sợ. Ông Hải thì vẫn bị bóp cổ rồi nhấc bổng lên. Nếu không nhanh lên, ông sẽ bị chính thằng con ruột của mình bóp cổ mà chết. Dân làng khi ấy nghe ồn ào bên nhà ông Hải kéo nhau qua. Không ít người phải hoàng hồn khi thấy trong sân, thằng Tánh đang bóp cổ cha của nó rồi nhấc bổng lên. Một người liền hét lớn, mau cứu đi ông ấy. Cả đám không chần chừ gì thêm lao tới để cứu ông Hải. Người giữ thằng Tánh lại, còn người thì đỡ ông Hải ra. May mắn khi ông chuẩn bị mất ý thức thì đã thoát khỏi bàn tay của Tánh. Ông ho lên khẳng khặc từng tiếng vì sắp đứt hơi. Phía bên này một người vừa kéo Tánh ra vừa chửi, mẹ cái thằng, mày làm cái gì thế? Đó là cha của mày đó, cái thằng mất dạy. Tánh bị kéo ra, hai tay buông thõng, ánh mắt vô hồn, miệng vẫn nhoẻn ra cười ngờ nghịch. Tánh đứng im như pho tượng, mắt nhìn vào khoảng không gian đen kịt, đôi mắt vằn đỏ dần trở lại bình thường. Bà Xoan thấy chồng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm thì chạy tới liến thoắng, ông ơi, ông có sao không? Chả đã đời tôi đến chết mất thôi, cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không sao, bà không cần phải lo cho tôi, bà mau thử xem thằng con mình đã bị làm sao. Bà Xoan nghe vậy cũng muốn qua xem con mình thế nào, nhưng bà cũng sợ, bà không dám đến gần vì sợ bản thân chính là người tiếp theo bị Tánh bóp cổ. Một người hàng xóm không biết chuyện gì đang xảy ra vẫn đứng trước mặt Tánh chống lạnh rồi chửi, mẹ cái thằng này, ta biết mày từ nhỏ ngoan ngoãn, sao tự nhiên nay mày giở trứng vậy? Mày còn định giết cả bố của mày nữa, mày làm sao vậy hả Tánh? Người đàn ông vừa nói xong định chửi tiếp nhưng dừng lại, ánh mắt ngẩn ra, người run lên vì đối diện nét mặt của Tánh hình như đang tức giận. Nó nhìn ông bằng một cặp mắt cực kỳ đáng sợ rồi bỗng nhiên đưa tay túm cổ của ông. Và thế là một lần nữa trong khoảng sân nhà ông Hải, từng tiếng ho khủng khục vang lên vì có người đang bị bóp cổ. Đám dân làng thất kinh, người nào bình tĩnh lắm thì mới hô hoán, mau cứu lên ông ấy, trời đất ơi có chuyện gì vậy? Cả đám tiếp tục lao vào kéo người đàn ông ra khỏi tay của Tánh. Nhưng mà chuyện sau đó càng làm cho mọi người sợ hơn, khi phải đến 4-5 người đàn ông thân hình vạm vỡ lao tới ôm Tánh kéo ra. Thế nhưng thằng này khỏe quá, Hễ cứ ai vừa vòng tay ôm được qua người của nó thì lại bị đẩy ra. Còn người bị cánh tay còn lại của nó vả cho một phát cực thấm rồi ngã vật ra đất. Trên bàn tay của Tánh, người đàn ông miệng kêu ằng ngặc, đôi môi bắt đầu trợn ngược lên vì sắp không chịu nổi. Đôi chân của ông ta vùng vẫy quấy đạp khi bị nhấc bổng lên. Đến cả những người khỏe nhất cũng không thể động tới người của Tánh, cho nên hy vọng sống của người đàn ông kia đang dần biến đi. Người đó vùng vẫy thêm một lúc rồi bắt đầu suy yếu, chân tay không còn sức được nữa, bắt đầu buông thõng, mắt trợn ngược. Cậu vẫn bị bàn tay bóp chặt. Không biết do may mắn hay thế nào, ngay thời điểm mà ông ta đối mặt với cái chết, trên trời làn mây đen kéo đi để ánh trăng tiếp tục chiếu xuống soi sáng tất cả những gì diễn ra ở bên dưới. Đó cũng là lúc lực siết trên tay của Tánh giảm đi. Các thả lỏng không bóp mạnh vào cổ của người kia nữa mà thả ra để ông ta rơi bịch xuống dưới nằm quằn quại. Tánh thốt lên một câu sau đó đổ gục xuống và bất tỉnh. Ngày mai tao sẽ chết. May mắn mọi chuyện kết thúc mà không có ai bỏ mạng. Chẳng ai biết tại sao Tánh lại hành động như vậy. Chẳng lẽ đó chỉ là vì say rượu hay sao? Không, nhất định không phải như vậy. Vì chẳng có ai sẽ đến mức điên cuồng muốn tự mình giết người như Tánh. Thậm chí ngay cả ông Hải bố của gã mà gã cũng muốn giết. Cái chuyện này quá là đáng sợ. Mọi người súng lại kéo người đàn ông qua một bên. May mắn ông này thở gấp một lúc rồi tỉnh táo lại. Suýt nữa thì bỏ mạng. Cả đám nhốn nháo đứng trong sân nhà ông Hải. Chẳng còn ai dám lại gần Tánh nữa, dù gã đã nằm im bất động, mắt nhắm chặt như đã ngất đi. Họ sợ gã lại bóp cổ mình giống như ông Hải và cả người đàn ông vừa rồi. Mấy người đứng run rẩy hỏi nhau. Trời đất ơi, cái chuyện gì thế? Thằng Tánh nó sao vậy? Tôi cũng không biết. Sao mà nó đáng sợ vậy? Cả đời tôi chưa bao giờ thấy ai uống rượu rồi đã giết cả bố mẹ của mình cả. Xong người khác căn ngăn cũng bóp cổ luôn. Kinh quá đó bà. Này, có khi nào nó bị ma nhập không hả? Tôi nghe bảo là chỉ có ma nhập mới trở nên như vậy thôi. Cả đám gần gù dù vẫn không mấy cho rằng chuyện ma quỷ có thật. Một người khác kinh hãi mắt trố ra hỏi mọi người. Này mấy bác ơi, lúc nãy có nghe thấy cái gì không? Trước khi mà thằng Tánh nó ngất đi ấy, nó nói cái gì mà ngày mai tôi sẽ chết, ngày mai tôi sẽ chết. Tất cả đồng loạt cố gắng nheo mắt. Lúc này thì mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đừng đột, cho nên họ không thể nhớ rõ những gì đã diễn ra. Mãi thì mới quay lại nhìn người kia gật đầu, một người bảo. Hình như đúng rồi đó. Tôi nhớ lại thì hình như là nó nói vậy thật đó. Nó bảo ngày mai tao sẽ chết. Chả đã đôi nghe gây chết đi được chứ. Cái thằng này nó uống rượu ở đâu về say quá hay sao mà nó nổi điên. Nghe nói mấy hôm trước còn đánh vợ của nó đến bầm dập cả người. May mà hai ông bà ấy cản lại được. Hôm nay lại đòi giết cả bố nó. Ngày mai là mình sẽ chết. Tôi lại tôi càng lúc tôi càng thấy sợ. Cái thằng này nó điên thật chứ chả đùa đâu. Cả đám cứ nhốn nháo nói chuyện đầm một cấp. Lâu lâu lại liếc qua cơ thể của thằng Tánh đang nằm vật ở dưới sân. Nó dù nó đang nằm im nhưng vẫn mang đến cho mọi người một sự đáng sợ vô cùng. Như vậy cả hai ông bà Hải và Xoan, cùng những người hàng xóm đang có mặt đều không dám bỏ lại gần thằng Tánh nữa. Thậm chí hiện tại dù đang đứng khá xa, nhưng họ cảm nhận thằng này có thể tỉnh lại, sẽ ập tới bóp cổ mình bất cứ lúc nào. Người đàn ông cũng bị bóp cổ ban nãy tiến tới bên cạnh ông Hải run giọng. Bác Hải này, em thấy hình như cái thằng này nó bị ma hành, chứ không có đơn giản đâu. Bác xem mà mời thầy về cúng đi. Chưa có chủ quan có khi nó xảy ra chuyện thật đấy. Ông Hải cũng đang sợ lắm. Ông không tin được thằng con bản tính hiền lành thường ngày của mình đã biến đi đâu mất, mà thay vào đó là một tên sẵn sàng bóp cổ giết bất cứ ai mà chẳng vì một lý do nào cả. Thêm vào đó còn cả việc Tánh cứ liên tục nhắc đến việc ngày mai mình sẽ chết. Liệu chỉ một cơn say có thể khiến cho gã điên tới như vậy hay sao? Ông gật gù sợ hãi rồi đáp. Cảm ơn bác, nhưng mà tôi cũng sợ quá, chẳng biết sao nó lại thành ra như vậy. Người kia lại tiếp tục. Thế em nghĩ thì như vậy thật đó, bác coi thế nào đi. Để như thế này thì không tốt đâu. Người ta bảo là có thở có thiêng, bác cứ mời thầy về xem như thế nào. Nhưng mà hiện tại bác sợ thì nghe em, trói thằng bé lại, mai mời thầy đến xem thế nào. Chứ cứ như thế này nó bóp cổ ai đó thì chết dở. Nghe vậy ông Hải đắn đo một lúc rồi đồng ý. Thật tâm ông cũng chẳng muốn bắt trói con của mình làm gì. Nhưng mà cả người hàng xóm nói đúng. Giờ mà thằng Tánh tỉnh lại, chẳng biết nó bóp cổ ai tiếp theo. thôi thì cứ trói lại cho chắc. Bà Xoan nghe chồng quyết định trói con thì hoang mang, bà nói như muốn ngăn. Ông à, ông đừng làm vậy, đó là con trai của mình đó. Ông Hải nghe vợ căn ngăn, dù cũng muốn như vậy lắm nhưng ông rất sợ. Ông mếu máo rồi bất lực bảo, bà bình tĩnh đi, tôi cũng đâu muốn như vậy chứ. Mà bà cũng thấy rồi đó, cái thằng Tánh nó nổi điên như vậy, tôi còn suýt chết chứ nói gì. Không cho nó lại tôi không an tâm, là nó lại đẻ chúng ta ra bóp cổ nữa thì biết làm sao. Bà Xoan thấy chồng nói như vậy thì bà cũng cắn răng mà gật đầu. Bà đau đớn lắm, thế nhưng vừa rồi bà đã được chứng kiến toàn bộ thái độ cực kỳ đáng sợ và cả hành động của Tánh con trai của mình. Nó rất đáng sợ và bà cũng lo mình sẽ chính là nạn nhân tiếp theo dưới tay của Tánh, mà nói không chừng còn không được may mắn thoát chết như hai người kia. Ông Hải quay sang nói với mọi người, vậy nhờ các bác giúp em một tay. Tất cả gật đầu, đoạn ông bảo con mình đi kiếm một sợi dây thừng, sau đó ông cầm lấy ra hiệu cho mọi người tiến lại. Trên sân thằng Tánh vẫn nằm im, hơi thở khe khẽ vang lên, mắt nhắm nghiền hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng đám người đàn ông và cả ông Hải vẫn thấy áp lực, chẳng ai dám bước nhanh về chỗ của nó. Đám người cứ bước được một bước thì phải dừng lại nhìn nhau để thăm dò. Họ dường như có chung một suy nghĩ là không nên bước thêm, vì chính lúc nãy ai cũng đã thấy. Rồi đám đàn ông có khỏe mạnh tới mức nào thì Tánh cũng chỉ dùng một lực nhẹ là có thể đẩy ra. Vì nếu hiện tại lỡ như đang trói mà thằng này tỉnh dậy thì ai sẽ là kẻ bị thằng này bóp cổ rồi vật chết. Ông Hải cũng sợ lắm, đầu đó ông còn không muốn đến gần, mặc cho thằng Tánh nằm im ở đó. Tuy nhiên dù sao thì nó cũng là con trai của ông, cứ để nó nằm ngoài sân lạnh lẽo như vậy, người làm cha như ông sao có thể chấp nhận. Thôi thì cũng đành phải trói nó lại rồi đưa vào một căn phòng riêng cho an toàn. Không chỉ có mấy người đàn ông đang cùng ông Hải tiến lại chỗ thằng Tánh, bên này bà Xoan cùng con dâu, hai đứa con trai còn lại, còn có cả những người hàng xóm khác hồi hộp, họ cũng sợ không kém những người kia. Riêng thằng Trành hình như nó còn sợ hơn tất cả mọi người, nó lùi hẳn ra đằng sau miệng mấp máy gì đó, thế nhưng vì sợ quá cho nên không bật được hơi. Đừng lại đó, nó không phải là con người đâu. Trành đang muốn ngăn cản mọi người lại, mắt nó nhìn chăm chăm vào chỗ anh trai của mình đang nằm. Lời vừa rồi hình như lại không phải đang ám chỉ thằng Tánh, mà lại là một thứ gì đó khác mà bản thân Trành đang nhìn thấy. Thế nhưng do sợ quá cho nên giọng nói quá nhỏ chẳng ai nghe được. Thêm vào đó mọi người còn đang mải mê tập trung quan sát đám người đang tới để trói thằng Tánh lại. Tất cả 6 người đàn ông càng lúc càng gần Tánh, gã vẫn nằm im bất động. Đám người đã quá áp lực đến mức chỉ cần một tiếng lá bay xào xạc, sợ cơn gió thổi qua ở đằng sau lưng cũng đủ khiến cho họ sợ đến tái mặt, cơ mặt giật lên từng hồi. Khoảng cách của Tánh với mấy người mỗi lúc càng bị thu hẹp, cũng là lúc trong sân nhà ông Hải yên nắng, chẳng ai dám nói gì hay phát ra một tiếng động nào. Họ chỉ hồi hộp quan sát, trong đầu tưởng tượng ra cảnh thằng Tánh vùng lên rồi chộp lấy cổ ai đó mà bóp chết. Đám đàn ông càng sợ đến gần, họ cảm thấy cơ thể giống như không còn cảm giác gì. Trần muốn chuồn đi mấy bước nhưng dừng lại cũng không được. Bước thêm ba bước nữa, 6 người đàn ông cũng đã lại gần Tánh rồi cúi xuống. Họ nhìn nhau ra hiệu. Ông Hải vẫn sợ nhưng lấy hết can đảm đưa tay nhấc người con trai lên. Ông thấy nó đang mềm, không có chút phản ứng, tuy nhiên không dám chủ quan. Hơi thở của ông đứng lại, tay càng lúc càng run không đủ sức để đẩy người thằng này lên vì đã rất sợ hãi khiếp vía trong người. Tay đặt vào lưng của thằng Tánh, ông Hải cố hết sức của mình để đẩy nó lên cho người khác vòng dây trói lại. Nhưng trong tâm thế còn đang sợ, ông thấy đôi bàn tay của mình mất hết sức lực, cho dù là Tánh vẫn không hề có phản ứng gì. Cả người cô gái mềm nhũn, ông suýt chút nữa thì đã không giữ được mà làm cho thằng này đổ gục xuống. Khi đó thì không biết có chuyện gì xảy ra. May mắn người bên cạnh thấy ông không giữ được liền đưa tay đệm vào. Cả đám thở phào giống như vừa thoát khỏi cửa tử, chứ chẳng phải chỉ là một gã đàn ông hơn 30 tuổi. Khi mà cơ thể của Tánh được dựng lên, hai người đang cầm dây thừng không đợi gì thêm, vòng qua rồi vội vàng quấn khắp người của gã, sau đó cột chặt rồi mới ra hiệu cho mọi người đã xong. Tất cả thở phào nhẹ nhõm một lần nữa, Ông Hải gạt giọt mồ hôi túa trên mặt rồi nhờ cậy. Nhờ mọi người đưa nó vào trong phòng giúp tôi. Mấy người gật đầu khiêng Tánh vào trong phòng cho nó nghỉ ngơi, không quên khóa cửa lại cho an toàn. Mọi việc đã xong, tất cả xin phép ra về. Ông Hải không quên cảm ơn, vì nếu ban nãy không có mọi người qua giúp, có lẽ ông đã bị bóp cổ cho chết. Hàng xóm đã ra về hết, chỉ còn lại hai ông bà và mấy đứa con. Họ lo lắng sốt ruột lắm vì không hiểu Tánh bị làm sao. Bà Soạn khóc lóc rồi bảo: Ông à, mình bây giờ phải làm sao đây ông, tôi sợ quá. Cái thằng Tánh nó bị làm sao vậy chứ, mình trói như vậy thì tội nó lắm. Tôi cũng chả biết, có lẽ nhà mình phải nhờ thầy về thật thôi bà. Tôi cũng thấy cái chuyện này nó không đơn giản đâu. Chẳng ai lại say rượu đến cái mức cuồng như vậy cả. Hơn nữa cái thằng con mình từ bé nó ngoan ngoãn hiền khô, tự nhiên cái đợt này dở chứng, khéo nó bị vong nó hành thật rồi bà. Bà Soan chảy cả nước mắt rồi bảo: Ông xem thế nào đi, làm gì thì làm cũng phải để cho con nó trở lại bình thường. Chứ nhìn con như vậy tôi đau lòng lắm. Bây giờ muốn qua xem nó thế nào tôi lại sợ, tôi chết mất ông ơi. Ông Hải cũng đang sốt ruột, ông phải trấn an vợ bảo bà bình tĩnh để còn suy nghĩ. Ngoài trong căn nhà, mắt nhìn ra bên ngoài sân, ở đó ánh trăng vằng vặc vẫn phả xuống, đủ để trông có thể nhìn thấy chung quanh. Nhưng rồi một lần nữa ánh trăng như bị mây đen che khuất, bóng tối một lần nữa kéo đến làm ông nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, trước khi Tánh gặp tới bóp cổ của mình. Khi đó trăng cũng đã bị che đi, tứ bề chỉ còn lại bóng tối. Bất giác ông rùng mình vì sợ, ông không dám nhìn ra ngoài sân. Ông tưởng tượng ra mình thấy một cái bóng đen đang đứng lù lù ở đó. Trong bóng tối bên ngoài khoảng sân vốn dĩ rất là quen thuộc. Một buổi tối dài đằng đẵng qua đi, ông Hải mấy lần cũng chạy qua bên phòng nơi thằng Tánh đang bị nhốt để xem tình hình, thì thấy gã vẫn nằm nhắm mắt, hơi thở đều đều, chân tay bị trói. Thân làm cha thấy con bị trói ông cũng đau lòng lắm. Mấy lần còn không chịu được muốn đi vào để cởi trói, nhưng rồi lại sợ. Sợ cả nhà gặp nguy hiểm, lỡ như Tánh tỉnh lại và bày ra cái biểu hiện đáng sợ như lúc tối. Quay lại thời điểm hiện tại, ông Hải đang trong cơn sốt ruột, vốn định hôm nay đi tìm thầy về xem thế nào, nhưng đi mãi vẫn không tìm thấy người nào. Nghe đâu ông thầy ở làng bên phải ngày mai mới trở về. Nghĩ ngợi một lúc, ông khẽ thở ra một hơi. Dù sao thì ngày mai thầy cũng trở về, sẽ liền qua đó để nhờ cậy. Tánh suốt từ đêm trước bị trói cho đến tận bây giờ, mấy lần ông Hải thấy gã tỉnh lại chỉ nằm im. Lò còn đói nên phải lấy cơm đút cho gã. Mỗi lần như vậy có đến mấy người chung quanh phòng trường hợp Tánh hành động điên cuồng. May mắn Tánh không hề dãy dụa để tấn công ai, mà chỉ nằm yên, mắt mở trừng trừng, miệng há ra mỗi lần vợ của gã muốn đút cơm vào miệng, sau đó nhai và nuốt như người bình thường. Bà Soan thấy vậy luôn muốn cởi dây trói cho Tánh, thế nhưng ông Hải sau một hồi đắn đo vẫn mặc kệ, để cho gã bị trói như vậy. Cả hôm sau vừa sáng mở mắt, ông Hải chạy qua làng bên tìm thầy Mánh, một đông thầy nổi tiếng cao tay. May mắn thầy cũng đã trở về từ lúc tối, chứ không phải đến hôm nay mới có mặt ở nhà. Nếu ông Hải biết sớm thì đã qua tìm từ lúc tối, chứ chẳng đợi cho đến bây giờ. Sau khi nghe ông Hải nói, thầy Mánh gật đầu rồi bảo: Được rồi, chờ tôi một lát để tôi lấy ít đồ, sau đó chúng ta đi. Ông Hải gật đầu chờ đợi thêm một lát thì thầy cũng đã chuẩn bị xong. Hai người liền rời khỏi nhà thầy rồi trở về nhà ông Hải. Vừa đến đầu làng thì thầy đã mấp máy tự nói với bản thân của mình: Cái thứ gì đang tồn tại trong làng này vậy? Là quỷ sao? Nó là thứ gì vậy chứ? Ông Hải đi bên cạnh nghe thầy lẩm bẩm hỏi: Cái chuyện gì vậy thầy? Con nghe thầy nói gì có vẻ lo lắng. Không giấu gì ông, tôi vừa cảm thấy một tia tà khí cực nặng ở trong làng, giống như là quỷ vậy. Nhưng là thứ gì thì vẫn chưa nắm rõ, hình như nó là một thứ đang tồn tại ở nhà của ông đây. Ông Hải nghe xong rùng mình vì thầy đã nói như vậy, thì đích thị là thằng Tánh bị vong ám. Thậm chí nó còn là quỷ nếu như thầy nói là đúng. Một lúc sau cả hai đã về đến nhà ông Hải, thầy Mánh lắc đầu trầm giọng: Đúng là như vậy, có quỷ đang tồn tại tại đây. Nhưng mạnh yếu thế nào tại sao ta lại không cảm nhận được chứ? Tự hỏi xong thầy cùng ông Hải đi vào bên trong. Chẳng chờ đợi gì thêm, mọi người liền tới căn phòng của Tánh đang bị nhốt. Ông Hải nói với thầy: Nhà con sợ quá không biết sao, đành phải trói nó lại như vậy. mong thầy giúp chúng con. Thầy Mánh gật đầu đi thẳng vào trong phòng. Tiến lại giường thì thấy Tánh đang nằm im, mắt nhắm chặt. Thầy nhíu mày vì không hiểu sao khi đi vào nhà, thầy luồng quỷ khí rất nặng, mà hiện tại đứng trước người của Tánh, cả được coi là đang bị quyền hành cho đến điên cuồng thì nó lại mờ nhạt. Tuy nhiên không thắc mắc gì thêm, thầy phải vội lập ra một trận pháp để diệt quỷ. Tất cả cực kỳ quyết liệt khi con quỷ trong người của Tánh vùng dậy vì bùa phép của thầy. Nó điên cuồng vùng khỏi sợi dây thừng đang quấn chặt quanh cơ thể, miệng gầm lên từng tiếng. Khỏi phải nói người nhà của ông Hải sợ đến mức độ nào, bà Xoan và cả ông Hải hay mấy đứa con tim đập chân run khi nhìn vào gương mặt nổi gân xanh. Mắt trợn ngược, người nằm trên giường vùng qua vùng lại để thoát ra khỏi sợi dây thừng, miệng gào rú ầm ĩ. Cả đám phải lùi lại phía sau, có khi còn muốn chạy khỏi đi ngay lập tức. Thầy Mánh vẫn tập trung làm phép trấn quỷ, không dám lơ là một chút nào. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn đang diễn ra thuận lợi, không có bất trắc gì xảy ra. Tánh càng lúc càng yếu đi, không còn vùng vằng nữa, mắt lại nhắm chặt. Kiểm tra thêm một chút, thầy Mánh có thể khẳng định con quỷ đang đeo bám gã hoàn toàn bị tiêu diệt. Không còn cảm thấy một tia quỷ khi nào nữa, thầy bảo. Xong rồi, may là còn kịp. Cởi trói cho nó được rồi đấy. Tất cả vui mừng tiến đến cởi trói cho Tánh. Một lúc sau thì gã tỉnh dậy, nét mặt mệt mỏi, ánh mắt lừ đừ nhưng không còn vẻ nào đáng sợ. Miệng yếu ớt rồi hỏi. Cái chuyện gì vậy? Sao con lại ở đây? Mở mắt ra, người đầu tiên Tánh nhìn thấy đó là ông Hải, sau đó là bà Xoan và cả vợ của mình nữa. Đoàn ánh mắt ấy hơi dại đi khi nhìn vào một góc nhà, rồi tiếp tục bất tỉnh trước ánh mắt lo lắng của mọi người. Ông Hải hoang mang hỏi thầy, thầy Mánh liền đáp. Không sao đâu, có lẽ cậu ấy mệt quá nên ngất đi, một lát nữa sẽ tỉnh lại. Mấy người nghe xong thì mới an tâm để cho Tánh nằm nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ đang quá vui mừng sau khi Tánh tỉnh lại với bộ dạng bình thường, ánh mắt không còn đáng sợ nên không một ai có thể để ý được. Có một người từ nãy đến giờ vẫn đứng yên nhìn chăm chăm về phía trước giường, sau đó quay người bỏ đi lúc nào chẳng ai hay biết. Thầy Mánh hôm đó cũng ở lại để xem xét thêm. Đến khi Tánh tỉnh lại lần nữa thì hoàn toàn bình thường, không còn điên cuồng như mấy hôm trước. Có lẽ con quỷ đó đã bị tiêu diệt. Mà đến tối mịt thầy Mánh mới xin phép ra về, về nhà còn có việc chứ không ở lại thêm. Ông Hải cũng không giữ lại hay tiễn thầy về được vì thầy đã cất lời. Thôi, nhà ông không cần phải tiễn tôi làm gì, tôi tự về được. Ông Hải đành gật đầu nghe theo, song ông cũng an tâm vì mọi chuyện không tệ như lúc ban đầu. Ngay cả lời của Tánh hôm ấy, anh ta bảo sao rằng hôm sau mình sẽ chết cũng không diễn ra. Chẳng biết vì sao, nhưng như vậy cũng đã là tốt. Trên đường trở về, thầy Mánh vẫn ung dung bước đi. Tứ bề ánh trăng chiếu rọi đủ để cho thầy nhìn thấy rõ con đường mòn quen thuộc. Thầy vốn cũng đã qua làng của ông Hải để cúng bái nhiều lần, suốt từ đó cho đến giờ cho nên con đường này quen thuộc. Thầy cũng đi sớm về khuya nhiều lần nên chẳng mảy may cảm thấy sợ. Từ nãy đến giờ bước đi, thầy thấy trên bầu trời ánh trăng tròn của ngày 15 âm lịch. Trên trời không một chút gợn mây, đúng là loại không gian yên tĩnh và ánh trăng ngà đầy thơ mộng. Thầy vẫn cứ như vậy khoan thai bước trên con đường ấy. Khi ấy chẳng còn ai qua lại nữa. Bỗng dưng chỉ mới đi thêm được một đoạn, thầy mới nhận ra trên bầu trời mây đen từ đâu kéo đến rất nhanh và bắt đầu che đi ánh nắng. Thầy thở dài chép miệng rồi bảo. Trời đất mới còn đẹp như vậy, bây giờ đang muốn mưa, đúng thật là... Thấy trời kéo mây sắp mưa, thầy Mánh vội cất bước trở về nhà nhanh hơn. Tuổi cao nên ngấm nước mưa một cái thôi, có khi ốm nặng đến vài ngày. Vừa đi được vài bước, thầy Mánh đột nhiên cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Và biểu hiện đầu tiên chính là bước chân xào xạc. Thầy dừng chân tính quay lại nhìn trong đầu thầm hỏi. Ai vậy chứ? Quay lại không thấy ai. Ánh trăng bị mây đen cho nên mọi thứ tối sầm lại không nhìn rõ. Thế nhưng thầy vẫn có thể biết sau lưng của mình hoàn toàn không có ai. Nghĩ khả năng là mình nghe nhầm, thầy lại quay đầu bước đi. Vừa quay lại thì sau lưng tiếng bước chân xào xạc rậm vọc lá khô lại vang lên. Thầy dừng chân ngay lập tức quay đầu nhìn ra đằng sau. Tuy nhiên vẫn không hề thấy ai. Thầy Mánh nhíu mày tự hỏi, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện ma quỷ. Vì bản thân thầy là thầy Pháp cũng có nghề, chứ chẳng phải là hạng giá áo túi cơm mua thần bán thánh. Chính vì vậy cho nên thầy bỏ qua khả năng mình bị ma theo. Hoặc có thì đó cũng chỉ là mấy thứ tà ma quấy phá. Nó mà làm gì thầy lại cho một trận là xong. Bên cạnh đó thầy cũng nghĩ có thể là mình nghe nhầm, hoặc âm thanh vừa rồi chỉ là tiếng lá cây bay xào xạc trên đường mà thôi. Thầy không nghĩ gì thêm, tiếp tục quay lại để đi về nhà. Ấy vậy mà vừa quay đầu thì tiếng bước chân lại vang lên. Không chịu được nữa, thầy quay đầu lại rồi hỏi, ai đó? Vừa hỏi thì vừa nhìn về phía sau, thầy mới nhận ra đúng là có một dáng người đang bước tới. Bước chân mỗi lúc một nhanh. Thầy nhíu mày nhìn cho thật kỹ thì dường như nhận ra đó là ai. Thầy liền ngạc nhiên, ủa sao cậu lại đi theo tôi? Trên con đường vắng tanh chỉ có hai bóng người. Ánh trăng đã bị mây che khuất, chỉ còn lại những tia sáng lờ mờ rọi xuống. Lá cây bay xào xạc, không khí trở nên lạnh lẽo. Một cảm giác u rợn rợn xuất hiện ngay từ khi người ta vừa tiến đến trước mặt của thầy. Tất cả những im lặng ngay sau đó, mây lại tản ra giống như bình thường. Trên trời trở lại trạng thái cơ một chút gợn mây. Vầng trăng tiếp tục hiện ra tròn trịa, đứng yên trên tầng không. Hôm sau tại nhà của ông Hải, sau mấy hôm mất ăn mất ngủ thì cuối cùng ông cũng được ngủ một giấc ngon. Không chỉ ông mà dường như mọi người ai cũng vậy. Cả nhà ngủ mãi đến gần nửa buổi thì mới thức dậy. Còn lo lắng cho tánh nên hai ông bà mau chóng chạy qua phòng ngủ của hai con và vợ. Bà Xoan bấy giờ mau mắn gõ cửa rồi hỏi, Tánh ơi, con với vợ dậy chưa, mở cửa cho bố mẹ với. Mặt đầy chờ đợi, hai ông bà im lặng nghe, nhưng chẳng có tiếng ai trả lời. Ông Hải bảo, hình như là vợ chồng nó chưa dậy đâu. À thôi cứ để chúng nó ngủ thêm một chút, mấy hôm nay cũng mệt mỏi quá rồi. Bà Xoan gật đầu nghe theo ông. Hai người định rời đi nhưng lại nghe trong phòng hình như có tiếng ú ớ của thằng Tánh. Nghe sơ qua cũng có thể biết đó là tiếng của phụ nữ. Bà có nghe thấy cái gì không? Hình như là tiếng của con Xuân. Hai ông bà quay lại sát với cửa phòng gõ cửa rồi gọi vào bên trong. Xuân ơi, con đang khóc à? Mở cửa cho bố mẹ con ơi. Áp tai vào cửa, ông Hải nghe đúng trong phòng có tiếng ú ớ. Thế nhưng không phải là tiếng khóc, đó là tiếng con dâu của mình. Thế nhưng gọi mãi vẫn không chịu trả lời hay mở cửa gì cả. Ngay lập tức một cảm giác lo lắng bất an ập tới. Hai ông bà đập mạnh vào cửa rồi gọi, mở cửa cho bố mẹ con ơi. Mãi vẫn không có ai mở cửa. Con lo lắng con của mình lại xảy ra chuyện gì. Hai ông bà buộc phải lấy chân đập mạnh vào cửa. Cánh cửa được bung ra lập tức chạy ùa vào bên trong. Vì quá vội nên ông bà cấp quá đâm ra dừng không kịp, khi thấy trước mặt mình có một thứ gì đó đang treo đồng đẳng. Dừng lại suýt nữa thì bị trượt chân. Hai ông bà bấy giờ định thần nhìn lại thì mới thấy trước mắt của mình là thứ gì. Cả hai ngẩng mặt lên nhìn một chút thì hại quá, chân đứng không vững ngã quỵ xuống. Đôi mắt run rẩy, ông Hải đái luôn cả ra quần. Bà Xoan thì tệ hơn, bà không chịu đựng được nữa mà trợn mắt ngất lịm không còn biết gì nữa. Trong gian phòng ngủ của cả hai vợ chồng, ở giữa căn phòng đây là một cái xác lạnh lẽo trong đồng lặng, lưỡi thè ra ngoài, máu từ mắt mũi miệng nhỏ tong tong xuống đất. Ở cổ sợi dây thừng siết chặt, nhìn vào đó ông Hải còn tưởng sợi dây đang muốn cắt đứt cả cổ của người đang bị treo. Chống tay lùi lại, ánh mắt sợ hãi, cơ mặt giật lên từng hồi, miệng mếu máu hốc hác, ông bảo, con ơi, làm sao thế này con ơi? Người đang bị treo lủng lẳng không ai khác, đó chính là thằng Tánh, con trai trưởng của ông. Chẳng biết là vì lý do gì mà anh ta lại treo cổ lủng lẳng trên một cách đau đớn và kinh dị đến mức như vậy. Ông Hải hoang mang nhìn sang phía nơi chiếc giường của cả hai vợ chồng Tánh. Xuân đang bò ở dưới đất, ánh mắt kinh hãi không kém, miệng ú ớ không nói được gì, chỉ phát ra những tiếng ẳng ặc. Có lẽ cô đang rất sợ, rất kinh hãi trước cái chết của chồng mới cưới. Một cái chết quá đỗi kinh thường, chẳng rõ lý do. Mấy hôm qua khi tỉnh lại, Tánh đã ở trong trạng thái hoàn toàn bình thường, không có chút biểu hiện gì. Giờ đây cái xác đã lạnh ngắt, cơ thể tím tái, máu nhỏ ra từng giọt từ miệng, mà mấy bộ phận khác trên gương mặt, có thể nói người thất cầu bình thường cũng không có tình trạng giống như vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Tại sao Tánh lại ra nông nỗi này? Chẳng phải thầy Mánh đã diệt trừ con quỷ bám theo Tánh và cũng đã trở lại bình thường rồi sao? Tại sao bây giờ Tánh lại chết, một cái chết đau đớn kinh khủng đến mức độ như vậy? Không ai có thể tìm được câu trả lời. Cả nhà hôm ấy hoang mang chẳng suy nghĩ được gì. Cái chết của Tánh quá đột ngột và kinh hoàng, nó đến quá bất ngờ chẳng ai có thể lường trước được. Xuân cũng vì sợ quá nên hai ông bà hỏi xem có chuyện gì, mãi mới có thể lắc đầu lia lịa, miệng ú ớ: Con không biết, con không biết vì sao anh ấy lại thành ra như vậy. Tối hôm qua hai vợ chồng con vẫn rất bình thường, chồng con khỏe mạnh lắm, không mệt mỏi hay muộn phiền gì cả. Chúng con cứ ngủ, sau đó nửa đêm con dậy vẫn thấy anh ấy nằm ở bên cạnh. Vậy mà sáng nay... Nói được đến đây thì Xuân ôm mặt khóc ré cả lên. Hai ông bà cũng không dám gặng hỏi thêm gì nữa vì sợ cô quá xúc động. Ông Hải đứng thẫn thờ một góc, nhìn mọi người tấp nập chuẩn bị hậu sự cho con trai của mình. Nhìn thấy ông cứ đứng nghiêm thẫn thờ, mấy người hàng xóm lúc này không trách móc gì, vì đặt vào hoàn cảnh của ông ai cũng có tâm trạng như vậy. Mọi người hàng xóm tiến lại đứng bên cạnh ông rồi cất tiếng: Thôi ông à, người mất thì cũng đã mất rồi. Ông là trụ cột gia đình, nếu không thì vợ con ông ai vực dậy được đây. Nhưng lúc như thế này ông phải thật bình tĩnh và mạnh mẽ. Ông Hải ngẩn ngơ suy nghĩ tìm lý do tại sao con trai của mình lại thất cổ. Thì bất chợt ông nghe tiếng nói giật mình tỉnh táo trở lại. Ông nở một nụ cười gượng gạo rồi bảo: Cảm ơn ông và mọi người nhiều lắm. Nhà tôi có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho. Người kia bấy giờ lắc đầu vỗ vai rồi bảo: Không có sao đâu, chứ tôi không ai trách móc gì cả. Chuyện nó xảy ra quá là bất ngờ. Xong rồi người này tiếp tục rời đi để phụ giúp. Ông Hải cũng cố gắng tỉnh táo trở lại để lo đám tang cho con trai của mình. Không thể nào cứ đứng nghiêm như vậy mãi. Không khí tang thương bao trùm lấy cả căn nhà. Chỉ trong mấy hôm nay hết chuyện này đến chuyện khác đã xảy ra. Và hôm nay có lẽ là cái chuyện kinh khủng nhất. Không ít hàng xóm bàn tán với nhau về cái sự này. Này mấy ông mấy bà ơi, cái chuyện này ghê quá nhỉ. Tôi cứ nghĩ tôi lạnh hết cả sống lưng nổi cả da gà. Chẳng biết thế nào mà vừa nghe thầy nói là giải hạn xong, tưởng như vậy là khỏi rồi, mà tự nhiên lại thất cổ chết. Cái chuyện này đúng là chả bình thường chút nào cả. Một người khác bấy giờ lại nói: Đúng vậy đó, tôi cũng thấy có cái chuyện này nó cứ thế nào đấy mọi người ạ. Mọi người có nhớ cái chuyện hôm trước hay không? Cái hôm mà thằng Tánh nó đòi vật chết ông Hải đây. Nó nói cái gì mà ngày mai tao chết, ngày mai tao chết. Nghe gây chết đi được thôi. Ấy cái hôm qua mà thầy Mánh về đây, nghe bảo là giải hạn xong rồi. Tưởng đâu là cái không còn chuyện gì nữa. Ai ngờ hôm nay nó lại thắt cổ chết kinh như vậy chứ hả? Chẳng lẽ lời của nó nói... Thôi, mấy ông mấy bà đừng có đoán giả đoán non nữa đi. Nghe mệt hết cả người. Ghê cái gì mà ghê. Chắc là nó buồn gì đó nên tự vẫn vậy thôi. Chứ chắc như bà nói thì nó chết từ hôm qua rồi. Sao phải đợi đến tận hôm nay? Mọi người đàn ông nghe bàn tán có chịu cắt ngang vì người đã chết mà cứ ở đó bàn tán thì không hay chút nào. Mấy bà nghe xong thì cũng im lặng không nói gì thêm. Thế nhưng da gà da vịt của ai đấy nổi lên từng mảng. Chẳng ai dám lại gần nhìn sắc của Tánh vì trông nó quá mức ghê sợ. Sơ qua thì cũng đã xong, ông Hải không biết làm sao đành phải nhờ người đi gọi thầy Mánh quay lại để lo hậu sự cho con trai của mình. Mọi người liền đồng ý rồi chạy đi, thế nhưng khi trở lại thì nét mặt vô cùng hoang mang. Thế người kia đã trở về, ông Hải liền chạy tới rồi thắc mắc: Ủa, sao bác về đây có một mình vậy, thầy Mánh đâu rồi? Người đàn ông bấy giờ thở dài rồi lắc đầu đáp: Tôi qua đó rồi, thế nhưng mà thầy ấy không có ở nhà bác ạ. Nghe người nhà bảo thấy đi đâu từ hôm qua đến giờ chưa có về nhà. Họ còn tưởng là thầy còn ở lại bên này. Sao lại như vậy? Hôm qua thầy về rồi cơ mà. Thì cũng không có biết nữa đâu. Họ nói sao thì tôi nghe vậy đó. Về lại lúc tôi qua đó cũng không thấy thầy đâu thật mà. Nghe tôi nói thì người nhà bên đó cũng đang nháo nhào lên, chả biết như thế nào cả. Mọi chuyện bấy giờ rối tung rối mù khi chẳng tìm thấy thầy đâu. Đối với ông Hải đang lo lắng tại sao giờ này thầy chưa có mặt ở nhà. Ông biết thầy Mánh không phải là người trốn tránh để từ chối công việc như vậy. Chẳng lẽ đêm hôm qua trở về, thầy đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ông quay ngang quay dọc một hồi, ông Hải cũng nghe theo mấy người đi tìm một ông thầy khác qua giúp đỡ, vì cứ để lâu như vậy thì không được. Đích thân ông cùng một vài người nữa rời đi. Ở nhà ai nấy đều hoang mang lắm khi mà người nhà của thầy Mánh qua tận nơi để tìm. Con của thầy hỏi bà Xoan: "Bác ơi, bố con không có ở đây thật hả bác?" Vợ của thầy cũng hỏi chim: "Trời đất ơi, ông nhà tôi thực sự không có ở đây sao ạ?" Bà Xoan và Xuân lắc đầu, mặt đầy hoang mang rồi đáp: "Không có bà ạ. Từ hôm qua tôi lo việc ở đây xong rồi thầy đã về nhà rồi. Nhà tôi cũng cản thầy, nhưng mà vì thầy một mực không có chịu, cho nên cũng không dám giữ thầy lại nữa. Hôm nay lại xảy ra cái chuyện này, chúng tôi bây giờ cũng chưa biết làm sao đâu bà." Vợ của thầy gật đầu, nước mắt của bà chảy ra. Bà hiểu hơn ai hết chồng mình là một người như thế nào, cho nên bà Xoan nói như vậy thì bà tin ngay. Chỉ là bây giờ chẳng ai biết tìm thầy ở đâu và thầy đã xảy ra chuyện gì vào đêm qua để đến tận bây giờ lại bật vô âm tín. Ở một góc nhà, hai anh em trai của Tánh là thằng Trành và một đứa nữa tên Sâm đang ngồi tại chỗ. Sâm buồn bã nhìn Trành rồi cất tiếng: "Anh ơi, sao anh ấy lại chết vậy, em sợ lắm." Trành ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt đầy vô hồn, có lẽ cũng đang buồn sau cái chết của anh trai. Người thân ruột thịt ra đi, ai không buồn cho được. Trành nghe em hỏi thì quay sang nhìn Sâm rồi thì thào đáp: "Anh cũng không biết nữa." Sâm đang buồn và sợ sau cái chết của Tánh thì bấy giờ nghe chất giọng ồm ồm tắc nghẹn trong cuống họng của Trành. Thấy anh lặp lại câu nói đến tận hai lần thì lại càng sợ hơn. Sâm dùng mình lạnh cả sống lưng, quay sang nhìn anh rồi sợ sệt bảo: Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ." Trành nhìn Sâm bằng một đôi mắt lạnh lùng, miệng nhận ra cười lộ cả hàm răng. Sâm chẳng thể tin được trong lúc này mà Trành còn có thể cười như vậy. Trành lại tiếp tục nhỏ giọng: "Anh không sao, anh có làm sao đâu." Sầm chấp miệng xua tay: "Thôi em xin anh, đừng làm ra cái vẻ mặt đó nữa, gây chết đi được." Trành chỉ gật đầu rồi quay lại nhìn thẳng, không nói gì thêm. Ở bên này Sâm tự nhiên thấy rùng mình sợ hãi trong người sau khi thấy thái độ của anh trai. Lâu lâu lại tò mò liếc nhìn nét mặt của Trành, nhưng lại sợ quá thu ánh mắt lại. Cả lúc suýt nữa còn bị Trành phát hiện. Cứ mỗi lần như vậy, Sâm lại cảm thấy quả tim ở lồng ngực mình như muốn thắt cả lại. Ngồi cạnh anh của mình, Sâm thấy có điều gì đó đáng sợ, ngột ngạt, nên phải kiếm lý do và rời đi. Trành chỉ gật đầu nhìn em rời đi, miệng cười nhếch lên, khẽ nói không ai nghe thấy: "Ngày mai mày sẽ chết, ngày mai mày sẽ chết." Trành cứ như vậy ngồi cười một mình mà chẳng ai để ý được, vì lúc này mọi người còn đang rối mù trong lo lắng. Đột nhiên ở bên ngoài có một thằng con trai độ đâu chừng 10 tuổi chạy vào trong nhà, một cậu trai khá lạ mặt. Cậu trai đó cứ một mực đi thẳng vào trong. Con của thầy Mánh thấy vậy thì liền cất tiếng: "Hoàn, con làm gì ở đây? Con qua đây làm gì?" Hoàn là cháu nội của thầy Mánh, chẳng hiểu sao lại mò tận sang đây. Hoàn nhìn bố rồi bảo: "Con qua đưa cái này cho mọi người." Nói xong thì Hoàn lấy trong túi ra một cái túi vải được bọc kín, nó đưa ngay cho Sơn rồi dặn: "Nhà chị bỏ cái này vào trong người của người chết, nhớ không được mở ra xem bên trong có gì, không được cho ai chạm vào, kể từ khi đặt vào trong người đó." Thế con của mình tự nhiên chạy qua đây làm vậy. Con trai của thầy Mánh thấy vậy thì liền hỏi: "Con đang làm gì vậy?" "Là ông nội bảo con đem sang, ông nội đi rồi." Ông nội về rồi hả?" "Không, ông nội chưa về được, ông nội chết rồi, ông nội bị nó giết rồi." "Hoàn, cháu đang nói cái gì thế?" Hoàn nét mặt buồn thảm, nó không mở miệng nói được nữa. Nhưng mà những lời Hoàn vừa nói có thể là thật, vì ngay từ nhỏ thầy Mánh đã nói thằng bé rất có căn cơ, có thể sau này lớn lên có thể nối nghiệp của ông nội. Mẹ của nó hoang mang rồi hỏi: Con nói về là sao? Sao ông nội lại chết? Ai giết ông nội?" Nghe mẹ hỏi nhưng Hoàn chỉ biết lắc đầu tỏ ra không biết. Ngày của nó run lên bần bật. Hoàn ngoái nhìn sang hai bên, vô tình nhìn thấy Trành đang ngồi ở một góc thì lại càng cảm thấy sợ hơn. Nó vẳng tay khỏi tay cậu mẹ bỏ về, không nói gì thêm. Đã sẵn hoang mang giờ lại càng hoang mang hơn khi đột nhiên thằng cháu của thầy Mánh chạy qua đây rồi bảo là thầy đã chết, và còn bị ai đó giết hại. Và vợ con của thầy cũng không nấn ná thêm, vội vàng bỏ chạy theo thằng Hoàn để hỏi cho ra lẽ. Thời gian lại trôi đi. Hôm sau một vị thầy khác đã được mời đến để lo hậu sự cho Tánh. Ông thầy này bước vào nhà liền cảm thấy rùng mình khẽ lắc đầu. Tuy nhiên với khả năng hạn hẹp, thầy chỉ có thể lo việc mai chay cho Tánh, chứ không dám động chạm gì đến nguyên nhân của mọi chuyện. Đôi lúc thầy còn cảm thấy một luồng sát khí đang hướng thẳng vào người của mình. Tang lễ được diễn ra bình thường, không có sự gì xảy ra. Xong việc, ông thầy kia cũng xin phép ra về một cách gấp rút với một vẻ mặt đầy sợ hãi. Suýt còn quên luôn cả lấy tiền công. Mọi việc xong xuôi, ông Hải chán nản trở về phòng. Lúc này ông cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai nữa. Đến lúc này thì nằm một mình trong phòng, ông mới có thể chảy những dòng nước mắt đau đớn. Ai chịu cho được cái cảnh người độc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông chẳng thể ngờ con trai của mình lại ra đi đột ngột như vậy. Một buổi chiều ảm đạm kinh như vậy trôi qua. Thưa hôm ấy, tại một bãi đất trống có đám thanh niên tụ tập bàn tán gì đó. Một thằng liền bảo: "Đại ca, em nghe nói cái thằng Ôn kia nó đang tán em Mai làng mình đó. Đại ca chậm chân là tuột mất đó." Tên được gọi là Đại ca nhíu mày bảo: "Thì tao cũng không biết phải làm sao đây. Giờ làm sao cho cái thằng ấy ô một trận cho nó chữa chứ hả?" Thằng đàn em cười rồi bảo: "Trời đất ơi, anh cậu hôm nay bí kế thế hả? Đúng là cái gì động tới gái một cái là đầu óc ngu ngay." Bị đàn em nói đầu, thằng cầu bây giờ liền gõ vào đầu một cái rồi bảo: "Mày có câm mẹ mồm đi không? Ta đập chết bây giờ. Không có kế gì hay thì ngậm mồm vào." Thằng kia lại cười rồi đáp: "Anh suốt ngày đánh em vậy, sao đầu óc nó tỉnh táo cho nổi. Thế nhưng mà em có kế này, anh xem có được không thì triển." "Kế gì? Nói mẹ đi. Cứ làm ra cái vẻ nguy hiểm." Thằng kia áp sát lại, mắt liếc nhìn chung quanh rồi bảo: "Anh xem này. Cái thằng anh trai nó vừa chết, mà nghe nói con Mai nó cũng thích thằng này lắm. Mình dụ dỗ nó ra đây cho nó một trận thì là xong." Cậu thấy thằng này nói như không thì nó nhăn nhó: "Mẹ mày, nói như không vậy. Ai chẳng muốn dụ nó ra đây, nhưng mà làm sao để nó ra?" "Thì mình cứ làm thế này này, thế này này." Nghe tới đâu gương mặt gắt gỏng của cậu tắt đi tới đó. Thay vào đó là một nụ cười, nó gật đầu: "Được, vậy thì làm theo ý của mày đi." Ngay sau đó cả đám liền làm theo kế hoạch. Chỉ một lúc sau, chính thằng Bảy ra kế hoạch này đã tới nhà ông Hải rồi gọi. Ông Hải mở cổng thì liền ngạc nhiên: "Ủa, Mạnh đã hả cháu? Qua đây giờ này có chuyện gì?" "Dạ chắc chào chú ạ, à. cháu qua tìm thằng Tranh, không biết nó có nhà không chú?" "Nó ở trong nhà đã cháu, cháu vào đi." Mạnh lắc đầu đưa tay cầm một lá thư đưa cho ông Hải: "Thôi chú ạ, à, cháu qua gửi cho nó cái này, có người gửi cho nó. Chú đem vào cho nó giúp cháu nha, cháu xin phép về trước." Ông Hải gật đầu cầm lá thư. Sau khi Mạnh rời đi, ông cũng đóng cửa rồi vào nhà. Ở bên ngoài đường, Mạnh vừa đi vừa vả vào mặt của mình vì người ra mở cửa lại là ông Hải. Việc này làm cho Mạnh có chút lo về chuyện sắp làm. Có khi phải nói thằng cậu không nên làm gì quá đáng, nếu không lại lớn chuyện. Ở nhà của ông Hải, ông cũng không nghĩ gì nhiều mà chuyển bức thư của Mạnh đưa cho Trành. Trành cầm lá thư rồi đi trong phòng đóng cửa lại. Nó mở thư ra để đọc. Trần đứng yên tại chỗ, tay cầm chặt lá thư, còn miệng thì nhàn miệng cười. Một lát sau, tại bãi đất trống, đám thanh niên đang trốn ở một góc chờ đợi. Phía xa dáng của một người đang ngồi quay lưng về con đường dẫn ra đây. Trong cách ăn mặc có lẽ là của một cô gái. Ở một góc khuất, thằng cầu hỏi Mạnh: "Này, nó có ra không? Sao ta thấy có vẻ nó không có ra đâu?" Mạnh thì thầm đáp: "Anh an tâm, em tin nó sẽ ra đây tìm con Mai, bọn mình ráng đợi thêm một lát." Không phải chờ đợi thêm, Mạnh vừa dứt câu thì liền chỉ tay về con đường mòn: "Kìa, nó ra rồi." Cả đám nhìn ra, đúng là trên con đường có một bóng người đang đi bộ ra ngoài này. Đó là dáng của một người thanh niên. 10 phần thì đến 9 phần đám này cũng đoán đó là thằng Trành. Cậu nhận miệng rồi bảo: "Mày đây rồi, hôm nay ông cho mày biết dám động tới gái của ông à?" Trên con đường, Trành một mạch bước về phía nơi có dáng người con gái đang đợi. Chỉ mất một lúc Trành cũng đến nơi. Đối diện cô gái cũng ngay lập tức quay mặt lại. Thế nhưng đó không phải là Mai, mà là của một thằng thanh niên cùng nàng. Tên này nhìn Trành nở một nụ cười. Trành thấy vậy cũng dừng lại, nhưng nét mặt không một chút biểu cảm. Điều này làm cho tên kia có chút chột dạ. vì đáng ra theo chúng suy tính thì tên kia phải tỏ ra bất ngờ. Tuy nhiên hiện tại nét mặt của Trành hết sức lạnh lùng và chẳng có lấy gì làm bất ngờ cả. Đám kia thấy Trành sập bẫy liền rời khỏi chỗ nấp. Thằng Cầu nhanh chóng áp sát, bất ngờ khoác tay qua cổ của Trành. Chào chú em, bất ngờ lắm phải không? Bạn anh đợi chú em từ nay đến giờ đó. Cậu nhếch miệng cười rồi dùng sức kéo Trành lại gần, miệng tiếp tục đắc ý. Chú em cứ bình tĩnh, anh có chuyện muốn nói một chút. Anh nghe nói chú em định tán cái mai của anh hả? Chú em có biết đó là người anh Cầu này thầm thương trộm nhớ không? Phần đàn em như chú sao lại muốn nẫng tay trên của anh? Như vậy là không có được đâu. Khôn hồn thì... Mới nói được đến đây, mặt của thằng Cầu ngoái sang định nhìn Trành. Trành cũng quay đầu nhìn lại gã, nhưng với ánh mắt vô cùng kỳ dị và một nụ cười nhạt, hình như không có chút sợ. Trành nhìn thằng Cầu rồi khẽ nói ngang: bây giờ mày phải chết. Cậu nghe câu nói thì thoáng có chút rùng mình, cả người run lên một cái, nhưng phải thu vội nét mặt rồi bảo: chị em vừa nói gì? Nói lại anh nghe coi nào. Cả đám thanh niên cũng ngạc nhiên, câu nói vừa rồi quá nhanh nên bọn chúng muốn nghe lại vì tưởng rằng mình nghe nhầm. Trình tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng: bây giờ mày phải chết, đang nghe rõ chưa? Cậu và đám đàn em chớp mắt nhìn Trình, chúng không thể tin được thằng này dám buông lời hù dọa như vậy, trong khi nó là thằng bị lừa ra đây để đám này dạy cho một bài học. Cậu chỉ thẳng tay vào mặt nó rồi bảo với đám đàn em: tụi bay, nó định giết tao kìa, nghe sợ quá hả? Thằng Cầu đứng quay lưng cười phá lên nhìn đám đàn em. Đám này cũng nhìn gã rồi cười theo: đúng đó, nó đã giết anh đó, nghe sợ quá. Cầu đắc ý đứng chống nạnh cười khẩy: mẹ nó chứ, nó còn đòi giết tao, thằng này nó ngáo mẹ rồi. Đám đàn em cũng nói với: thằng này ghê thật đấy, nó còn không biết mình đang trong tình cảnh thế nào. Nó thằng này chưa kịp nói dứt câu, đám đàn em đột ngột thay đổi thái độ, mà thằng nào thằng đấy tái đi nhanh chóng, mắt nhìn chăm chăm về sau lưng của thằng Cầu. Cậu thấy đàn em thay đổi sắc mặt thì cũng ngẩn ra không hiểu chuyện gì. Chứ mày sao vậy? Cậu bất giác nuốt nước bọt vì cũng tự nhiên thấy sợ. Khá cảm thấy sau lưng của mình có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Thế nhưng chưa dám quay đầu lại, nó hỏi đám đàn em: Chú mày sao thế? Nói gì đi chứ. Cả đám lúc này run rẩy, miệng ú ớ, chân lùi lại đằng sau vì sợ. Chúng đang sợ và cực kỳ sợ trước cái thứ đang đứng sau lưng của cậu. Cả đám muốn báo hiệu cho gã lắm, thế nhưng ba hồn bảy vía đã bay đi sạch. Thằng Mạnh phải cố gắng lắm mới mấp máy: Chạy đi, sau lưng. Ngay đến đây thì cậu cũng nhận ra sau lưng của mình có một thứ gì đó kinh khủng đang áp sát lại, kèm theo đó là một làn hơi lạnh. Bên tai nghe được câu nói, đó là giọng của Trành nhưng nó ồm ồm để ma mị: bây giờ mày phải chết. Lúc này cậu thực sự thấy sợ, cả người của hắn run lên bần bật, hai hàm răng va đập vào nhau. Cậu về gắng hết sức để ngoái đầu nhìn lại xem ai đang đứng sau lưng của mình. Vừa mới đây đó còn là thằng Trành, thì giờ đây khi quay lại, cậu thấy đứng đó vẫn là dáng của thằng thanh niên, thế nhưng gương mặt đã thay đổi. Đó không phải là của thằng Trành mà là một gương mặt nhăn nheo như của người già, cộng với ánh mắt trũng sâu, tóc tai bù xù lởm chởm bạc trắng. Chúng dài ngoằng và có vẻ như đang dài ra rất nhanh. Thằng cậu quay sang mặt đối mặt với con quỷ chứ chẳng phải thằng Trành nữa. Nó run lên người nhũn đi, không có chút sức lực vì chẳng biết thứ ở trước mắt mình là gì. Con quỷ cũng kéo dài cổ của nó tới áp sát vào mặt của cậu. Nó nhìn thằng thanh niên bằng một cặp mắt kinh dị: bây giờ mày phải chết. Lời của nó vừa dứt cũng là lúc mái tóc dài lởm chởm dài hẳn ra rồi quấn lấy cổ của cậu siết chặt lại. Có bất ngờ thằng này chỉ biết độc ặc nói được vài chữ: Tha cho tôi. Đến bây giờ cậu đã thực sự thấy sợ. Hắn biết điều gì đang xảy ra với mình, vì trước mặt mình là quỷ chứ chẳng phải là người. Một con quỷ vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên tất cả đã muộn. Đối diện với đám đàn em cũng vì quá sợ cho nên nhũn cả người không ú ớ được gì. Chúng bỏ lê bỏ lết ở dưới rồi dừng lại dán mắt nhìn về phía trước. Cả nào cả nấy kinh hồn bạt vía. Khi nhìn thấy đối diện là thằng cậu đang bị mái tóc của thứ quỷ dữ vòng qua cổ rồi siết chặt. Khỏi phải nói chúng sợ đến mức độ nào, chỉ nhìn thấy cái gương mặt kinh dị đó thôi cũng đã đủ mất hồn mất vía. Nhưng giờ mới là thứ khiến chúng phải sợ nhất trong ngày hôm nay. Đó là hình ảnh thằng Cầu đứng đối diện còn quay lưng về phía đám này. Nhưng cái đầu từ từ quay lại, kèm theo một tiếng răng rắc như bị xương bị bóp nát. Cái cổ của thằng Cầu bị mái tóc che lại, nên chúng không biết thằng kia có đang thực sự quay đầu lại hay không. Nhìn tình trạng này thì có lẽ Cầu đã bị con quỷ vận cổ chết. Cầu quay mỗi cái mặt ra sau lưng, luôn miệng há hốc, nhô cả ra ngay hàm răng. Hai cái xương hàm há lớn vì đã quá đau, mắt trợn ngược lên rồi lòi hẳn ra ngoài. Tưởng chỉ có vậy thôi nhưng không, hai con mắt của thằng này như thể bị một lực siết chặt, làm cho nó trồi ra rớt xuống thõng lõng trước mặt của nó. Thằng Cầu đã chết khi còn chưa kịp hét lên bất cứ một tiếng nào. Con quỷ thả mái tóc của mình ra khỏi cổ của thằng Cầu, hắn lập tức đổ gục người xuống đất nằm im tại chỗ. Đã nó tiếp tục bước tới gần phía đám thanh niên kèm theo câu nói: "Chúng mày phải chết." Ngay sau đó là tiếng la hét thất thanh của đám thanh niên ở bãi đất trống, tiếng vọng đầy đau đớn của chúng không ai là không nghe được. Người dân trong làng đang chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe tiếng hét đập mỹ. Nó giống như phải đến mấy người đang hét lên: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Ngay lập tức dân làng tụ tập với nhau chạy ra ngoài bãi đất để xem. Nhưng ra đến nơi thì hình như đã quá muộn. Mọi thứ im lìm trên mặt đất, chỉ còn lại mấy cái xác nằm vật trên vũng máu. Có kẻ mắt trồi ra khỏi hốc mắt, có đứa miệng mồm bị xé toạc cả ra, còn có tên thì lại bị thứ gì đâm thủng bụng lòi cả ruột gan ra ngoài. Tất cả đều hoảng hốt, có người nôn nọe tại chỗ, có kẻ không chịu được mà ngất lịm. Tiếng làng hét thất thanh vì những gì diễn ra quá đỗi kinh hoàng. "Trời đất ơi, cái chuyện gì thế? Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này hả con?" Hàng chục tiếng khóc ré lên vì nhận ra người chết chính là con của mình. Chẳng biết đám này tại sao tụ họp ở đây rồi chết kinh khủng như vậy. Trong số người làng chạy ra có cả ông Hải. Ông nhìn đám thanh niên chết ở đây nhíu mày ngờ ngợ ra điều gì đó. Đám này chơi với nhau thì trong làng ai chả biết. Chỉ có điều trong đám đó có cả thằng Mạnh, người đã đưa trông lá thư. Rồi sau đó ông Thích Chảnh đã ra khỏi nhà, đi đâu chẳng biết. Nỗi lo lắng ập tới, ông Hải lập tức kể lại tình hình cho mọi người, chia nhau ra để tìm. Vì thực sự con mình và thằng kia cũng đã xảy ra chuyện, có lẽ là đang trốn ở đâu đó. Thế là tất cả chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng tài nào tìm được hai thằng kia. Không biết khả năng cả hai đang trốn cùng nhau có cao hay là không, thế nhưng trước mắt phải cố gắng tìm cái đã. Tìm mãi tới nửa đêm không thấy, mọi người đành trở về còn lo cho mấy cái chết của đám thanh niên. Không khí trong làng trở nên vô cùng đáng sợ. Chẳng ai hiểu hay biết kẻ nào đã ra tay với đám thanh niên tàn bạo như vậy. Đang loay hoay thì mẹ của Mạnh từ nhà chạy ra rồi hoảng hốt: "Mọi người ơi, nhà em tìm thấy thằng Mạnh rồi." "Thấy rồi hả? Thằng bé ở đâu, có bị sao không?" Ông Hải cũng vội sấn tới: "Bác tìm thấy nó ở đâu, có thằng bé nhà em không?" Nó đang ở nhà, nó về rồi. Còn con trai bác thì không thấy đâu." Ông Hải chân đứng cựng lại, không lùi nữa. Người của ông run lên, ông đang sợ con của mình sẽ ra chuyện gì. Đám người mau chóng cùng người phụ nữ kia chạy sang để xem Mạnh thế nào và nó có biết chuyện gì đang xảy ra hay không. Ông Hải thì không đi cùng mọi người mà vội vàng chạy về, vì hy vọng tránh đã trở về chứ không bị làm sao. Tới phòng của hai anh em, ông gõ cửa ầm ầm rồi gọi: "Chảnh ơi, Sâm ơi, hai thằng có đó không?" Ông Hải đập mãi không có ai trả lời, cửa thì bị khóa trái. Theo lý thì ít nhất cũng phải có một trong hai thằng ở nhà. Ông hoảng quá gào lên, khiến cho Xuân và bà Xuân mau chóng có mặt. "Kể ông, ông làm sao vậy?" Ông Hải vội đáp rồi tiếp tục đập cửa: "Chảnh ơi, mở cửa cho bố Sâm ơi, hai đứa đâu rồi?" Nhìn biểu hiện của ông, tất cả đều hoang mang tột độ, cũng vội vàng gõ cửa. Được một lúc vẫn không có ai mở cửa, Xuân vội vàng ngăn bố mẹ lại rồi bảo: "Bố mẹ ơi, khoan đã." Hai ông bà im lặng, Xuân im lặng lắng tai nghe. Bên trong phòng có tiếng ngục ặc của ai đó. Người của Xuân chợt rung lên rồi giục bố: "Bố à, mau phá cửa đi bố ơi." Ông Hải lúc này hoảng hốt, dùng hết sức đập cửa. Ông phải đạp đến tận 3 phát thì cửa mới bung ra. Ba người chạy vào bên trong chưa kịp phản ứng gì thì ở giữa nhà, thằng Sâm đang vùng vẫy, chân rời khỏi mặt đất, nó đang ra sức để cậy thứ bám chặt lấy cổ của mình. Bà Soàn nhìn đứng tim ngã ngửa, người của bà run lên bần bật không biết phải làm sao. Ông Hải là người tỉnh táo nhất, vội vàng lao tới đỡ con trai của mình, nếu không Sâm sẽ bị thất cổ mà chết. Ông ra sức cậy cái thứ đang vòng qua cổ của con trai. Nó không phải là dây thừng hay bất cứ một loại dây nào khác, mà nó là tóc của một con người, một mái tóc cố gắng lấy mạng của Sâm. Nó kinh khủng và kỳ dị. Ông Hải phải cố gắng lắm thì mới cứu được con trai cầm mình xuống. Thằng Sâm bấy giờ thoát chết, nó liền ho lên cục khặc. Người của nó tím tái cả đi, may mà còn sống qua cơn nguy hiểm. Ông Hải bấy giờ liền hỏi: "Cái chuyện gì vậy con? Con bị làm sao vậy?" Vì quá sợ do chuyện vừa rồi nên mọi người vẫn chưa hiểu những gì đang diễn ra. Ông Hải lại nghĩ con của mình tự tử như là anh trai của nó. Thế nhưng Sâm lắc đầu ho lên khụ khụ. Mãi nó mới chỉ tay lên cột nhà bên trên. Ba người nhìn nhau rồi từ từ ngẩng mặt lên. Ở trên cột nhà bắc ngang qua chính giữa, có một cái bóng người đang bám chặt ở đó. Một mái tóc dài ngoằng thả xuống phía dưới. Trong bóng tối của căn phòng, tất cả vẫn thấy rõ như in một cái bóng hình đầy kinh dị với gương mặt của một bà già, trông đáng sợ vô cùng. Bà Soàn không dám nhìn lâu, vội vàng quay đi chỗ khác. Chỉ có ông Hải dám nhìn kỹ xem thứ trên đó là gì. Dương Xuân thì dường như cũng đã nhận ra, vì thấy cơ thể bộ quần áo mà thứ kia đang mặc trên người. Đó chính là bộ quần áo mà Chánh đang mặc lúc chiều khi tắm xong. Là thằng Chánh. Lời vừa dứt cũng là cái thứ quỷ quái trên thanh cột nhà nhảy xuống rồi lao thẳng vào người của Sâm. Bên tai ai nấy đều nghe được câu nói: "Bây giờ mày phải chết, bây giờ mày phải chết." Ngay lập tức mái tóc trên gương mặt của người đàn bà kinh dị tiếp tục dài ra rồi quấn quanh cổ của thằng Sâm, sau đó thì siết chặt. Sâm bấu tay lại vào đám tóc kêu lên nặng ặc vì bị siết cho đến ngạt thở. Ông Hải nhìn thấy như vậy, đó đúng là cơ thể của Chánh không thể lẫn được đi đâu. Thế nhưng gương mặt thì đã biến đổi, là của một người đàn bà, hay nói đúng hơn là của một con quỷ. Nó vừa nhìn chăm chăm vào Sâm bằng một ánh mắt đỏ rực. Mái tóc càng lúc càng siết chặt, miệng thì nhận ra cười thè cả lưỡi. Ông Hải trong một khoảnh khắc sợ hãi không biết mình nên làm gì. Mãi thì Xuân mới hét lên tỉnh táo: "Bố ơi, mau cứu thằng Sâm đi, nó chết mất." Ông Hải vội vàng ập tới để giật mái tóc ra, nhưng đã bị con quỷ đánh cho một cái văng ra, đập thẳng vào nhà rồi thổ huyết. Ông kêu lên nặng ngạc, đưa tay ôm lấy ngực của mình, miệng thở gấp vì khó thở. Thế bố của mình bị đánh trúng, Xuân cũng vội lao tới để cứu Sâm. Thế nhưng kết quả cũng như vậy, cô bị nó vả cho hộc máu mồm, nằm ngất ngay tại chỗ. Ông Hải biết thứ đối diện đáng sợ như thế nào, ông vội vàng cố nói cho vợ của mình chạy đi. "Bà, mau chạy đi ngay." Ông thều thào nói được vài câu rồi ngất lịm cả đi. Đối diện Sâm vẫn từ từ bị siết chặt, ánh mắt bấy giờ dại cả đi. Hai tay không còn lực để kéo mái tóc kia ra nữa. Nó buông thõng, có lẽ đã chấp nhận cái chết đến với mình. Khoảnh khắc mắt của Sâm mở đi, không còn nhìn thấy quá rõ. Nó vẫn trông thấy một bóng người, có lẽ là trẻ con chạy thục vào trong nhà. Đó cũng là lúc Sâm không còn biết gì nữa, liệm đi cục xuống dưới nền nhà. Trong gian phòng, một người ngất lịm không còn biết gì nữa. Gần vách nhà, thằng Chánh bị tấn công bất ngờ nên văng về phía đó nằm yên tại chỗ, răng nghiến kẹt kẹt vào nhau. Ở giữa nhà, hình bóng của một đứa trẻ con trai chừng khoảng 10 tuổi, đó là thằng Hoàn, cháu nội của thầy Mánh. May mắn không biết vì lý do gì đã kịp có mặt ở đây, trên tay cầm theo cây kiếm gỗ. Đòn vừa rồi trúng ngay chỗ nguy hiểm của con quỷ, khiến cho nó không kịp phản ứng cho nên bị thương nặng. Thế ra lúc tối Hoàn đang ngủ thì được ông nội về báo mộng, rồi bảo rằng Hoàn tới đây để cứu giúp mọi người. Con quỷ đó quá mạnh, Hoàn biết mình không thể diệt trừ được, âu cũng chỉ có thể tạm thời cản nó lại mà thôi. Hoàn dù khả năng rất lớn tiềm ẩn trong con người, thế nhưng mà giờ đây nó đang còn quá bé, cho nên thực sự sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nó phải tự đối đầu với cái thứ ma quỷ như vậy. Hoàn cố gắng tỏ ra tự tin rồi quát: tà ma quỷ dữ, người từ đâu tới mà dám ngang nhiên lộng hành ở nơi đây? Con quỷ nghe giọng của Hoàn, nó liền nhếch môi cười dù đang rất đau. Nó biết rằng thanh kiếm kia không phải là thứ bình thường. Đối diện với nó dù chỉ là một thằng nhãi danh mắt vũi chưa sạch, nhưng thanh kiếm đó chính là thứ khiến nó phải kinh rẻ. Con quỷ cười nhạt như là thách thức. Thằng nhãi, mày cũng khá đấy, nhưng mày nghĩ tao sợ mày hả? Thằng Hoàn đưa ánh mắt tập trung gần lên. Có lẽ khi nghĩ tới ông nội, Hoàn không thể kìm nén được mà quát lớn. Ông nội của tao đâu? Ông nội của tao đâu? Mày giết ông ấy rồi có phải không? Con quỷ cười phát lên một điệu cười để ám ảnh, giọng của một bà già. Kể xong nó lại kể về cái đêm mà thầy Mánh rời khỏi nhà của ông Hải. Mày nhớ ông nội của mày, cái thằng già ngu xuẩn ấy tưởng mình đã tiêu diệt được tao rồi, nó đâu có ngờ được bị tao lừa cho một vố chứ. Đã thế đến lúc tao giết nó vẫn còn tưởng tao là người bình thường. Cái thứ đó còn tự xưng mình là thầy Pháp hả? Nghe những lời của con quỷ nói ra như là sắt muối vào tim của Hoàn, thằng bé như không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Nhưng lời nói đó cũng đã đủ cho thấy thế này mạnh mẽ đến mức độ như thế nào. Ngay cả ông nội của nó còn không thể phân biệt được. Hoàn sau một lúc xúc động phải cố gắng chấn tĩnh lại, rồi chiếc kiếm gỗ đào vào mặt con quỷ rồi gằn lên. Bất kể mày là thứ gì, nhưng hôm nay ta sẽ phải tiêu diệt mày. Con quỷ cười phá lên. Sau một lúc đau đớn, nó lại hồi đại sức rồi lao tới tấn công Hoàn. May mắn khi mái tóc dài ngoằng của nó sắp chụp được vào cổ, thì Hoàn đã vung kiếm chắn ngang. Dù chỉ là một cây kiếm làm từ gỗ hết sức bình thường, thế nhưng vừa chạm vào đám tóc liền cắt đứt chúng thành từng đoạn. Con quỷ dù đã lường trước được, tuy nhiên nó không khỏi bất ngờ vì việc này. Khỏi phải nói nó hoảng sợ lùi lại. Thứ vũ khí giết người mạnh nhất của nó đã bị chặt đứt chỉ sau mấy nhát chém của Hoàn. Nó lùi lại đằng sau, miệng cắn vào nhau, mắt nhìn chăm chăm vào người của Hoàn. Hoàn cũng khá bất ngờ trước khả năng của thanh kiếm do ông nội để lại. Hoàn biết con quỷ đang rơi vào thế yếu, phải mau chóng đánh bật nó ra khỏi người của Trành. Tay nắm chặt, mắt tập trung, Hoàn lấy hết can đảm rồi lao tới. Chạm yêu kiếm, chạm! Sau tiếng hét của Hoàn, từ thanh kiếm gỗ lóe lên một tia sáng màu vàng nhạt. Nó dùng hết sức bổ tới đỉnh đầu của con quỷ. Thế nhưng nó cũng không phải là dạng ngu xuẩn mà đứng im cho Hoàn tấn công mình. Nó lách qua một bên, đưa bàn tay định đâm thẳng vào tim của Hoàn để mà đáp trả. May mắn Hoàn tiếp tục vung kiếm quay ngược trở lại, khiến cho con quỷ buộc phải tránh né. Chúng đòn này chắc chắn nó sẽ bị thu phục, cho nên bàn tay kia không thể đâm vào ngực của đối phương. Hoàn thoát nguy hiểm, không chần chừ quay lại định tiếp tục tấn công. Thế nhưng con quỷ đã lao thẳng ra ngoài. Nó chỉ kịp đuổi theo một đoạn rồi dừng lại, vì con quỷ trong thân sắc của Trành đã lao đi quá nhanh, còn cố gắng cũng không thể đuổi kịp. Hoàn nhận ra là nếu ông nội của mình bằng thanh kiếm này, khả năng tiêu diệt được con quỷ sẽ cao hơn. Chỉ tiếc là thầy Mánh đã chết. Trên đời này vốn không có thứ gì là hoàn hảo. Con quỷ này thực sự quá mạnh ngoài khả năng suy đoán của thầy. Không diệt được con quỷ thì những ít nhất Hoàn cũng đã cứu được bốn mạng người ở đây. Sầm một lúc sau cũng đã tỉnh lại. Lúc nãy may mà Hoàn đã có mặt kịp thời và thời điểm hơi thở của Sầm chuẩn bị tắt, cho nên chỉ bị ngất đi mà thôi. Ông Hải tỉnh dậy đau đớn hỏi Hoàn. Dù không muốn nhưng ông phải chấp nhận thằng con trai của mình đã bị quỷ dữ nhập thân rồi gây ra những cái chuyện giết chóc như vậy. Hoàn thở dài đi cho mọi người ít lá bùa rồi ra về. Nó biết con quỷ đã bị thương rất nặng và trong thời gian tới nó không thể quay trở lại. Thế nhưng về phần Trành thì có lẽ sẽ không còn cứu được nữa. Tìm thấy xác chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đúng như suy đoán, chỉ sau đó vài hôm, xác của Trành đã được tìm thấy ở ngoài làng. Nó đã bị con quỷ giết hại. Theo như Hoàn nói thì khi thân xác của con người không còn toàn vẹn, thứ quỷ dữ này sẽ giết hại nó rồi tìm tới một thân xác khác để tiếp tục gây ra bão tố. Còn nguồn gốc của thứ này ở đâu ra thì chưa thể tìm hiểu được. Trước mắt chỉ biết nguồn cơn của sự việc có lẽ là tử tánh. Anh ta đã vô tình làm gì đó động tới loài ngạ quỷ này, để rồi bị nó chiếm lấy thân xác và hành hạ. cuối cùng nó lại truyền qua cơ thể của Trành để tiếp tục giết người. Riêng cái chết của thầy Mánh vẫn còn là một ẩn số. Xác của thầy có cố thế nào cũng không tìm thấy được. Có mấy lần ông nội về báo mộng, chuyện đó diễn ra trong hàng chục năm, nhưng Hoàn không thể nào hỏi được vị trí xác của ông đang ở đâu. Mỗi lần như vậy, thầy Mánh chỉ nhìn Hoàn bằng một đôi mắt u buồn rồi quay lưng rời đi. Mãi cách đây mấy năm thì không còn thấy thầy về trong giấc mơ của Hoàn nữa. Qua hàng chục năm cố gắng, Hoàn lúc này cũng đã lớn lên rồi có vợ con. Bố mẹ đều cũng đã qua đời. Trên đầu của Hoàn lấm tấm tóc bạc, dấu hiệu của thứ quỷ dữ năm xưa cũng đã hoàn toàn mất sạch, không thể tìm thấy dấu vết cho đến một ngày. Hôm ấy chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Hoàn tiến lại mở cửa dưới ánh trăng mờ ảo của đêm trăng tròn. Hoàn thấy trước cửa nhà mình có một bóng người nhỏ thó già nua, trông có phần quen thuộc. Hoàn bất giác lùi người lại, cơ thể run lên, miệng lắp bắp khi nhận ra người đó là ai. Ông nội. Kẻ đứng trước cửa mỉm cười đáp, giọng ồm ồm khàn đặc nghe đến kinh dị. Cháu nội của ta, hôm nay cháu phải chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.